Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, âm thầm theo dõi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Becodon 98 đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu thạng đậu. Trong tầm mắt, ở Liên Thịnh xéo đối diện tiểu khu dưới lầu, dựa vào đường phố cửa tiệm khúc quanh, mấy cái người đàn ông đang ở bên kia hướng mình cái phương hướng này nhìn quanh, tựa hồ đang quan sát cái gì. Ninh Giang đè thân thể núp ở sau xe, có thể thấy số người còn rất nhiều. Xuất hiện ở cửa tiệm bên ngoài thì có xấp xỉ 10 người. Không chút do dự, Ninh Giang cầm ra đựng ở bên hông điện thoại vệ tinh, bắt đầu bấm Tưởng Sơn dãy số. Tam ca, bên này có không biết người sống sót. Số lượng 10 người đi lên, còn không biết, bất quá hẳn là một đoàn đội. Ừ, tốt, ta đang quan sát hả? Yên tâm, chỉ cần không có súng, người nhiều đi nữa ta cũng không sợ. Cúp điện thoại, Ninh Giang tiếp tục tra xem phía trước tình huống. Mới vừa rồi điện thoại, hắn và Tưởng Sơn trao đổi nơi này tình huống. Tam ca để cho hắn tiếp tục quan sát đám người này. Có thể đám người này chính là Bảo Huy trong miệng Miếu Trung Công bên kia thế lực. Hẳn là bởi vì Vạn Đạt bên này, bởi vì bọn họ quét sạch, xảy ra xác sống bạo động, cho nên bị hấp dẫn tới đây kiểm tra. Ninh Giang chủ ý không dự định và đám người này tiếp xúc, chỉ là muốn mặt bên biết rõ đám người này rốt cuộc là tới tra xem nơi này tình huống, vẫn là có tính mục đích ý tưởng khác. Chẳng qua là trước mắt vọt tới xác sống nhóm, ngay tức thì cắt đứt hắn suy nghĩ, nhìn vọt tới bầy cương thi. Ninh Giang không đang do dự, vung trên đao trước, tam ca mệnh lệnh là ngăn cản nơi này xác sống nhóm. Hắn nhất định phải kiên quyết, kiên định hoàn thành. Ánh đao lướt qua, cả người về phía trước xung phong, mang kiên cường thân thể, ngay tức thì xông vào tang trong đám cương thi. Tiêm dáng dấp chảm mã đao thân, mang Ninh Giang thân thể một cái xoay tròn, giống như ở bầy cương thi trong đại dương vũ điệu vậy. Ngay tức thì tựa như dày đặc trong đám cương thi, nở rộ một nhiều diêm dúa hoa tươi, một mảng lớn xác sống khoảnh khắc ngã xuống đất. Lão đại, lão đại, thằng nhóc kia lại đi ra, ở xác sống trong đống, ta mẹ nó không có mù, thấy được. Đại Ngọc dán khúc quanh cửa hàng trụ tử, nhìn trước mặt không xa ở đường xe chạy xác sống đống ở giữa người đàn ông, cả người có chút sợ hãi. Thành Tựu cũng là một cái ở mặt thế sau người biến dị loại. Lý Giai Ngọc, từ một cái trong xã hội thông thường trẻ tuổi đi làm nhân viên, đột nhiên thay đổi thành một đoàn đội lão đại, quyền lực người phụ nữ tài nguyên hắn đều vô cùng hưởng thụ. Hắn biết mình từ mặt thế hạ xuống sau đoạn này thời gian là làm sao tới, là cái gì để cho hắn ở Miếu Trung Công đường phố cái này một mẫu ba tấc trên đất bộc lộ tài năng, tàn nhẫn, ác vượt với người khác, đối với mình cũng ác, đối đãi xác sống hơn nữa tàn bạo. Đây là để cho hắn đang chiến đấu sau khi bị thương, đột nhiên thu được cái loại đó biến dị lực lượng ngọn nguồn. Cũng là hắn bắt đầu thành lập đoàn đội, có người đi theo hắn, nguyện ý kêu hắn lão đại mở đầu, lớn gan, tàn bạo, cùng với cẩn thận một chút, để cho hắn ở mặt thế đoạn này thời gian, thu hẹp rất nhiều Miếu Trung Công người sống sót, cũng để cho hắn ở trong mặt thế, cảm nhận được trước kia không cách nào hưởng thụ được sinh hoạt. Mặc dù vẫn ở chỗ cũ cuộc sống như thế bên trong lo lắng sợ hãi, qua được đặc biệt gian khổ, không đi đề ra thức ăn nước uống lên vấn đề, chỉ nói hắn lấy được cường hãn biến dị, để cho hắn đối với mình lực lượng, cảm giác được có thể là tùy ý là. Thẳng đến, hắn gặp Miếu Trung Công và hắn như nhau kiếm sống khác đoàn đội. Nguyên lai trừ hắn, người khác vậy cũng có liền cái loại đó thần kỳ biến dị. Mà lúc này, hắn thấy quốc lộ đầu kia người đàn ông kia ở đây sao nhiều tang trong đám cương thi. lại không có chút nào khiếp đảm tựa như tàn sát. Thật làm sao không để cho hắn sợ hãi. Đối với xác sống, hắn cũng không sợ. Những thứ này sâu si chán ghét quái vật. Ở mặt thế phủ xuống gần nửa năm, hắn đã thành thói quen. Miếu trung công đường phố sở dĩ xác sống đã có thể nói không thấy được. Hắn cũng có một phần tử xuất lực. Đối với hắn như vậy người biến dị loại mà nói, xác sống đã đặc biệt nhỏ yếu. Nhưng là, đây cũng là căn cứ vào số lượng nhất định. Một cái hai cái cửa ải không đủ để nhét kẻ răng. 10 con 20 con, sẽ để cho hắn có chút khẩn trương. 50 chỉ 100 chỉ, hắn thì phải rõ ràng thả biến dị đem hết toàn lực. Mà trước mắt những thứ này trên 100 con xác sống nhóm. Nếu như là hắn sẽ không chút do dự xoay người chạy. Và như vậy số lượng xác sống đối mặt, không đơn thuần là trong lực lượng cứng rắn tính yêu cầu. Phòng thân trang bị, tiện tay vũ khí sắc bén, cùng với mình vậy cần cực độ chuyên chú tinh thần và thể lực. Huy động vũ khí chém chết xác sống là cần thể lực, như vậy thành hơn 100.000 xác sống, một người có thể sẽ sống mệt chết. Đây cũng là bọn họ miếu trung công đường phố đoàn đội. Tại sao liền quảng trường Liên Thịnh cũng không đặt chân nguyên nhân? Bởi vì xác sống quá mức dày đặc. Hơn nữa xen lẫn so xác sống cường thượng rất nhiều bị cái loại đó biến dị xác sống. Vũ khí giống vậy chém vào chúng thuộc da tựa như trên da rất khó chém chết chúng. Nhưng là, trước mắt người đàn ông, cái nhìn kia là có thể nhìn ra bất phàm trường đao. Ngay tức thì vạch qua một cái biến dị xác sống ngực. Vậy chỉ biến dị xác sống, khoảnh khắc liền bị hắn cắt đứt quan hệ. Hơn nữa sau lưng mấy con phổ thông xác sống đều bị ảnh hưởng đến. Vậy cùng chung gãy lìa, cái này làm cho Đại Ngọc vừa là khẩn trương, lại là kích động. Mẹ nó, trong tay hắn cầm là cái gì đao? Làm sao như thế lợi hại? Đại Ngọc trong miệng thấp giọng kêu, cả người dựa vào trụ tử, đều có chút không để ý tới mình ẩn núp thân hình. Bên trên lão ca một cái kéo hồi hắn, vội vàng mở miệng nói, cẩn thận một chút, đừng để cho hắn phát hiện. Ta coi như là tin tưởng ngươi và A Nguyệt lời của Thủy Quỷ và chúng ta không phân cao thấp đoàn đội, ngay tức thì bị bọn họ tiêu diệt. Nguyên lai là thật. Người này thân thủ và thân trang bị lắp lên vũ khí đồ phòng vệ quá kinh khủng. Lão ca không giống Đại Ngọc như vậy lơ là, hắn đã từ người đàn ông này trên mình cẩn thận quan sát rất lâu. Trừ thanh kia để cho xác sống lại không cách nào ngăn cản một cái bảo đao, trên người người nam nhân kia dính đầy máu đen máu đỏ khôi giáp cũng để cho hắn đặc biệt giật mình. Chớ nói chi là nam trên mặt người lãnh khốc mặt nạ và bọc kín kiếng an toàn. Cái này liếc mắt liền nhìn ra người đàn ông này bất phàm. Lão ca, làm thế nào? Liên Thịnh nơi này xác sống nhóm bị tên này đón. Vạn đạt tình huống gì vậy không thấy rõ. Ta nhìn một chút vùng lân cận liền hắn một người. Muốn không nên động thủ trước đem hắn làm thịt. Đại Ngọc tầm mắt chăm chú nhìn Ninh Giang trong tay chảm mã đao. Hắn đã không thấy Ninh Giang thân thủ và cái khác mấu chốt. Đối với như vậy một món vũ khí, hắn cả người trong lòng đặc biệt nhiệt liệt. Đừng xung động, chúng ta không thấy được Vạn Đạt tình huống. Bên này và Vạn Đạt vậy rất gần. Bên kia vang động chúng ta vậy nghe. Mới vừa rồi ta nghe được súng máy thanh âm. Bọn họ bên kia người chắc đang dọn dẹp Vạn Đạt xác sống nhóm. Bọn họ có súng, cùng Ngân Nguyệt mang cười người cười và chúng ta sẽ cùng. Lão ca kéo Đại Ngọc hướng phía sau cửa tiệm đi tới. A Nguyệt đi nghênh miếu trung công bên cạnh trong thí nghiệm lòng tới đây cười cười. Cần thời gian, nơi này Đại Ngọc và lão ca hai phía đội ngũ đều khẩn trương nhìn chằm chằm người đàn ông ở tang trong đám cương thi ngang dọc bóng người. Đều là không tự chủ được nhiệt huyết sôi trào. Cái người đàn ông nào không hướng tới lực lượng, không hướng tới như vậy tiêu vẩy và tùy ý. Lão ca, chúng ta tới. Bên hông điện thoại vô tuyến chi chi một tiếng tạp âm. Sau đó A Nguyệt thanh âm từ bên trong truyền tới. Lão ca một cái ngăn chặn điện thoại vô tuyến. Mặc dù không có phóng ra ngoài thanh âm, không phải rất nặng, nhưng là hắn vậy phải cẩn thận bị trên đường xe chạy người đàn ông phát hiện dấu vết của bọn họ. Mặc dù Ninh Giang sớm đã phát hiện bọn họ, quay đầu nhìn, quảng trường Liên Thịnh vậy cái xuyên qua đường xe chạy cuối. Một đám người đang đi tới bên này, làm đầu một người thanh niên phách lối ngậm thuốc lá, trên tay nắm một cây súng lục, bước mở hai chân, hướng đi tới bên này. Bởi vì điều này đường cái tất cả sắc sống đều bị Ninh Giang hấp dẫn, cho nên bọn họ mới có thể từ nơi này cái đường xe chạy thông qua. Lão ca cặp mắt đông lại một cái, không phải nói xong cùng đám người này và xác sống nhóm liều mạng mới từ âm thầm đi ra chiếm tiện nghi sao? Thẳng như vậy, tiếp chỉ như vậy quang minh chánh đại lớn đi ra. Hắn trong đầu có chút hỗn loạn, nhưng nhìn trước mắt ấn tượng này để cho hắn sâu sắc người đàn ông. Hắn biết, nhất định là vậy cái người đàn ông không nghe A Nguyệt an bài. Tự chủ trương. Quả nhiên, A Nguyệt mang thủ hạ hắn, sắc mặt không tốt từ một bên khúc quanh cửa hàng đi tới. Bởi vì bên kia trực tiếp trần trụi lộ lộ đi tới đám người. Mặt hắn lên vô cùng u ám. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.